Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, tiến quân trận chung kết. Đối mặt gần trong gang tấc Pháp Hoa, Thiên Hà hai tay vung lên, hai thanh do quang nguyên tố ngưng tụ mà thành trường kiếm đã đến trong lòng bàn tay. Ý đồ chống chọi Pháp Hoa Tuệ Kiếm. Nhưng này tuệ kiếm kỳ lạ nhất địa phương ngay tại ở chặt đứt cảm xúc. Pháp Hoa Tuệ Kiếm đã luyện đến tầng cảnh giới thứ 5. Mặc dù còn không thể làm đến cách không chém tình, nhưng ở trong phạm vi nhất định, nhưng vẫn là có thể ảnh hưởng đến tâm tình của đối thủ. Tuệ kiếm mang tới khí chàng làm cho Thiên Hà cùng Địch Hoa đều là trì trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Pháp Hoa Tuệ Kiếm mới chém chúng tại trên đôi quang kiếm kia. Phốp, đại lực truyền đến, Thiên Hà trong giật mình lảo đảo lui lại, mà Địch Hoa lại thừa cơ mà lên, phía sau hỏa diễm dâng lên, đột nhiên gia tốc phía dưới đến Pháp Hoa bên người, một cái trở nên đỏ bừng giấu bàn tay tại Pháp Hoa đầu vai. Khanh! Pháp Hoa trên thân thế mà vang lên một tiếng tựa như hồng trung đại lữ oanh minh. Địch Hoa chỉ cảm thấy hỏa diễm của chính mình trưởng vỗ chúng không phải thân người, mà là một tôn đúc bằng sắt thép đồng dạng pho tượng. To lớn lực phản chấn còn để nàng cũng không thể không lui lại ra. Giờ này khắc này, đôi này Lam Vực tổ hợp trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lúc nào pháp vực người trở nên cường đại như vậy rồi? Bọn hắn lại làm sao biết? Pháp Hoa cũng không phải là một người đang chiến đấu. Lam ca nguyên tố chi lực tất cả đều cho hắn mượn. Lại thêm thánh tượng kim thân uy năng. So với trận trước thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Phân biệt đánh lui hai người. Pháp Hoa trong tay tuệ kiếm cổ sơ chém về phía Thiên Hà cùng Địch Hoa ở giữa không trung. Kỳ dị vù vù bên trong, hai người đều cảm thấy đầu não một choáng, đại não lâm vào ngắn ngủi trống không. Mà lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ Pháp Hoa sau lưng đằng không mà lên. Hai đạo lôi đình bộc phát, đồng thời đánh vào Thiên Hà cùng Địch Hoa trên thân. Oanh, oanh, thân thể hai người bị ứng thanh đánh bay, toàn thân cháy đen, Lam ca bồng bềnh hạ xuống. Trên thân điện quang lượn lờ, tựa như lôi thần giáng lâm. Nguyên lai, ngay tại Pháp Hoa đánh lui đối thủ đồng thời, hắn đã từ phía sau chạy tới. Tại Pháp Hoa đầu vai nhấn một cái, bay lên không trong nháy mắt. Tại Vô Song Châu tác dụng dưới, hai người tu vi đồng thời đạt tới đỉnh phong. Cái này hai đạo lôi đình, cũng tương đương với hợp hai người chi lực phát ra. Thiên Hà cùng Địch Hoa mặc dù sẽ có tự thân nguyên tố chi lực hộ thể, làm sao có thể chống đỡ được tương đương với hai phần lôi nguyên tố thể oanh kích đâu. Pháp Hoa, Lam Ca, thắng. Lam Ca mặt mỉm cười, trở lại hướng Pháp Hoa dựng lên cái ngón tay cái. Không hề nghi ngờ, trận này chiến thắng mấu chốt tại hắn, nương tựa theo thánh tượng kim thân gia trì. Một mình hắn cơ hồ tiếp nhận đối phương tất cả công kích, đồng thời không có nửa phần tránh lui. Trận này không chỉ là bọn hắn phối hợp thắng lợi, đồng thời cũng là mấy ngày nay tu luyện đến nay thực lực tổng hợp tiến bộ mang tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nương theo lấy thần tứ thánh tượng tiến vào bát giai, Lam ca có được tam đại nguyên tố thể, bọn hắn khoảng cách lục giai đều chỉ có cách xa một bước mà thôi. Mà hết thảy này, nhưng đều là Vô Song Châu mang tới. Đã nói xong, tiền thưởng đều thuộc về ta. Pháp Hoa nói nghiêm túc. Lam ca biểu hiện trên mặt cứng đờ, tức giận, nghèo đến điên rồi đi ngươi. Vâng, Pháp Hoa lần nữa gật gật đầu. Đi rồi, Lam ca tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quay người xuống đài mà đi. Trận đấu này tiến hành tốc độ cực nhanh, không hề nghi ngờ, Thiên Hà cùng Địch Hoa đánh giá thấp bọn hắn. Đây là thắng bại mấu chốt, nhưng tương tự, bọn hắn thực lực bản thân sao lại không phải nơi mấu chốt đâu. ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Khán giả cũng đồng dạng có tiếng vỗ tay cùng reo hò. Nhưng khi cái này vài tiếng vỗ tay lúc xuất hiện, nhưng như cụ dẫn dắt Pháp Hoa cùng Lam Ca chú ý. Bắc Nguyệt Thương Thần mặt mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Rất tốt, các ngươi muốn ăn ý nhiều. Mà lại, các ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn càng tốt hơn một chút. Thương Thần Ca, Lam Ca cung, kính hướng hắn hành lễ. Bắc Nguyệt Thương Thần mỉm cười nói. Như vậy đi, phía sau nếu như chúng ta gặp được, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại Hỏa Ly Cơ, coi như các ngươi thắng. Có được hay không? A, Lam Ca sững sờ, Pháp Hoa lại là lông mày cau lại, trầm giọng nói, không tốt. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, về sau sẽ có cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Những lời này là nói với Pháp Hoa, lại có chút để hắn không nghĩ ra, mà nói xong câu nói này đằng sau, vị này hắc ám chi tử đáy mắt hiện lên một vòng cùng loại với sầu lo cảm xúc. Quay người mà đi, Hỏa Ly Cơ một mực cùng sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi. Thương Thần Ca đây là ý gì? Lam Ca nghi ngờ hướng Pháp Hoa hỏi. Pháp Hoa lắc đầu, bởi vì hắn cũng không biết rõ. Chính mình tranh tài kết thúc, lần này bọn hắn nhưng không có vội vã rời đi, quan sát tiếp xuống hai trận. Dù sao, phía sau hai trận tranh tài người thắng trận đều chính là bọn hắn đối thủ. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ không chút huyền niệm chiến thắng, đồng dạng là chỉ có thất giai Hỏa Ly Cơ xuất thủ mà thôi. Nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, lại một lần nữa hiện ra Hỏa Lê tộc chỗ kinh khủng. Một tổ khác tiến giai chính là một đôi thánh vực tổ hợp. Sau cùng trận chung kết, không còn bảo trì thần bí, tại chỗ tiến hành thi đấu vòng tròn rút thăm nghi thức. Không biết Vô Song Châu có phải hay không cũng mang theo may mắn quang hoàn. Thi đấu vòng tròn trận đầu, Pháp Hoa cùng Lam Ca luân không? Lều vải, nếu như chỉ là thắng Hỏa Ly Cơ mà nói, chúng ta có cơ hội. Đây không phải so tài thời điểm, mục tiêu của chúng ta là giải linh ấn. Lam Ca hướng ngồi tại chính mình đối diện Pháp Hoa nói ra. Pháp Hoa lông mày cau lại, nhìn xem hắn. Ngươi hẳn là cũng biết, thất giai cùng lục giai nhìn qua chỉ là cách nhau một đường, nhưng trên thực tế lại là cách biệt một trời. Một cái Hỏa Ly Cơ chúng ta đã rất khó đối phó. Thương Thần Ca chí ít cũng là thất giai tu vi, đồng thời đối mặt bọn hắn hai cái chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chúng ta trước muốn cầm tới giải linh ấn, giải trừ chúng ta nguyền rủa mới được. Pháp Hoa ánh mắt dần dần bình thản, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định nói, một ngày nào đó, ta sẽ có khiêu chiến hắn tư cách. Lam Ca nhẹ gật đầu, đừng nói nhiều như vậy, bắt đầu tu luyện đi. Vừa nói, hắn chủ động hướng Pháp Hoa nâng lên hai tay. Mấy ngày nay, hắn đúng là nếm đến hợp luyện ngon ngọt. Hai người thậm chí đều có chút ngóng trông lại có bão tố đột kích. Không biết lần nữa đối mặt lúc lại sẽ không lại có thể có chỗ thuế biến. Sau một ngày, đoàn thể thi đấu trận chung kết kết thúc. Không chút huyền niệm, Pháp Vực thu được cuối cùng quán quân. Hai ngày sau, cá nhân thi đấu kết thúc. Năm nay cá nhân thi đấu quán quân thình lình đến từ Thánh Vực, mà hai người thi đấu cuối cùng quyết chiến cũng theo đó đến. Bởi vì thủ vòng luân không, Pháp Hoa cùng Lam Ca lần nữa tại dưới đài quan sát Hỏa Ly Cơ biểu diễn. Có thể tiến vào ba vị trí đầu, bọn hắn đối thủ cũng rất không yếu. Hỏa Ly Cơ rốt cục rút ra trường kiếm sau lưng, nhưng là, cũng chỉ là ba kiếm, liền trọng thương đối thủ, đạt được thắng lợi. Hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đứng trên đài mà thôi. Mà cái kia bị Hỏa Ly Cơ trọng thương đối thủ bởi vì thương thế nguyên nhân không cách nào tiếp tục tranh tài, Pháp Hoa cùng Lam Ca chính là tại dạng này thần may mắn chiếu cố dưới. Chí ít có người thứ hai thành tích, mà cuối cùng quyết chiến, thình lình đúng là bọn họ cùng Hắc Ám Chi Tử tổ hợp ở giữa tiến hành. Ai thắng, liền đem thu hoạch được năm nay tam vực thi đấu hai người thi đấu cuối cùng quán quân. Ngươi rất khẩn trương, Pháp Hoa nhìn bên cạnh có chút nhảy nhảy nhót nhót, tựa hồ là đang hoạt động thân thể Lam Ca. Lam Ca cười ha ha một tiếng, ai nói, ta gọi không khẩn trương. Đối mặt Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần, làm sao có thể không khẩn trương? Đây chính là thần tượng của hắn a. Cứ việc thần tượng nói hôm nay sẽ không xuất thủ, có thể dù là hắn chỉ là đứng ở một bên, cũng có được cực lớn uy hiếp. Huống chi, cái kia hỏa ly cơ như thế nào dễ đối phó? Thất giai, hỏa lê tộc, đó là thời đại băng hà liền có thể cùng yêu. Tinh hai tộc đối kháng chủng tộc cường đại a. Bọn hắn mới là đối với hỏa nguyên tố lý giải khắc sâu nhất tồn tại. Đối mặt hỏa ly cơ, đầu tiên Lam Ca tự thân hỏa nguyên tố thao túng thì tương đương với là không hề có tác dụng. Tam vực thi đấu, trận chung kết, Lam vực, Bắc Nguyệt Thương Thần, hỏa ly cơ, giao đấu, Lam vực, Lam Ca, Pháp vực, Pháp Hoa tổ hợp. Trên đài truyền đến trọng tài thanh âm, tất cả mọi người tập trung tại trận đấu này bên trong. Mặc dù tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, cái này đều chính là một trận không chút huyền niệm tranh tài. Nhưng lại vẫn như cũ chờ mong, Pháp Hoa cùng Lam Ca mỗi một trận thắng nhìn đều chẳng phải dễ dàng. Thậm chí đều có thất bại khả năng. Nhưng Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có xuất thủ qua. Thất giai hỏa ly cơ cũng đã là gần như vô địch tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là một trận cũng không bình đẳng chiến đấu. Không có người sẽ xem trọng bọn hắn đôi này ít lưu ý. Phải cố gắng lên nha. Thanh âm dễ nghe vang lên. Pháp Hoa cùng Lam Ca quay đầu nhìn lên. Nhìn thấy chính là tươi cười xinh đẹp Thánh Liên. Nàng hôm nay truyền đến một thân quần dài trắng, tóc dài chỉnh tề trải khép tại sau đầu, vốn là dung nhan tuyệt mỹ lúc này càng thêm mấy phần dung quang. Ngươi là thật tâm sao? Lam Ca nghi ngờ hỏi. Thánh Liên biểu lộ cứng đờ, khó nói. Pháp Hoa nhàn nhạt nói một câu, liền lên đài tranh tài. Lam Ca cười ha ha một tiếng, theo sát phía sau, hai người này đã khôi phục như cũ hùng triển ở bên cạnh nhịn không được lại phải nổi giận. Lại bị Thánh Liên kéo lại, Thánh Liên ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu cái gì. Hùng triển mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu, cười hắc hắc, quay người mà đi. Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn như cũ là một thân trường bào màu đen. Trên người hắn khí tức có chỗ thu liễm, tựa hồ không hề giống ban sơ gặp mặt lúc loại kia có thể ảnh hưởng không gian xung quanh tựa như. Hắn nhìn xem Pháp Hoa cùng Lam Ca trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần thưởng thức. Hỏa ly cơ nhưng như cũ là che mặt, chỉ lộ ra hăm mắt, ánh mắt băng lãnh mà bình tĩnh. Chỉ là cái kia phát ra từ trong lòng nóng bỏng lại làm cho toàn bộ đài tranh tài bên trên nhiệt độ tựa hồ cũng nhận được ảnh hưởng. Bắc Nguyệt Thương Thần hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca nhẹ gật đầu. Để cho ta nhìn xem, các ngươi có thể làm được một bước nào. Điều này rất trọng yếu. Quan hệ này đến, các ngươi tương lai phải chăng có thể trở thành đồng bọn của chúng ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.